Chương 501, cây bào đồng. Mây trên trời giống mật lưới đồng dạng lọc được ánh nắng phi thường mỏng manh, chiếu vào người trên thân không có gì nóng hổi. Kình Hồng Tảo nhìn không chung có chút lo lắng, sẽ không hiện tại liền tuyết rơi đi chỉ thủy thành hiện tại mới chỉ muốn xuyên áo kép, mà kinh sư tiểu áo dĩ nhiên gánh không được. Tạm thời sẽ không dự báo thời tiết, viên tạ thượng lưng tay cười nói, lại nói tuyết rơi có cái gì không tốt, có thể xuyên điêu áo khoác. Ca phụ thân hắn nói nhưng có điêu áo khoác, cho dù tuyết rơi bầu trời hướng cũng không sợ, nghĩ còn chưa trải qua thân điêu áo khoác. Hồng Tảo có chút đáng tiếc nói, hôm nay ánh nắng không tốt, không thì có thể đem quần áo mùa đông lấy ra quỳnh quỳnh cựu ra có rơi lông hiện tượng. Trong dương khó chịu cái non nửa năm, lấy ra run rẩy có thể lạc đầy đất lông không phơi cũng không dám trên thân. Nhắc tới quần áo mùa đông, tạ thượng cũng nhớ đến phân phó Hiển Vinh nói, rảnh rỗi nhiều đi phúc thúc lần trước để ra hai cái hàng ra cửa hàng vòng vòng, nhưng nhìn đến tốt ra nhanh chóng bắt lấy. Chỉ một kiện điêu áo khoác hắn cùng hắn tức phụ như thế nào ăn Tết, tạ thượng thầm nghĩ, mà hắn còn phải cho hắn cha mẹ thái ra ngày Tết hiếu kính, mà hắn ra bởi vì không thể mặc điêu, liền càng phải có tốt hồ ra. Hồng Tảo cũng nghĩ tích cóp điểm tốt ra lông. Nàng nương sang 5 năm không đại thọ, nàng người không ở Chí Thủy Thành, cái này thọ lễ liền phải cấp làm điểm quý trọng thực dụng vật, mà cựu gia có thể xem như cái không sai lựa chọn. Bất quá khi tạ thượng Hồng Tảo không nói tiếng nào. Nàng nương sang 5 tháng 2 mới sinh nhật, nàng có thể xem trước một chút tạ thượng phương pháp đang nói cựu gia sự tình, hiểu nhạc cùng hiển chân qua lại nói phân lưu nước suối thạch đường sửa xong. Tạ thượng nghe rất cao hưng hòa Hồng Tảo nói, chúng ta đi qua nhìn một cái, hai người đi vườn nhìn tuyển. Chỉ thấy tại nguyên lai nước bùn hố 10 bước xa địa phương dĩ nhiên xây xong một cái tiểu thủy áp. Đập nước ngoài mới là một cái đường kính 10 mét viên dạng ao nước. Lao ra, thái thái, hiểu nhạc nói cho nói, chỉ cần mở ra cái này đập nước, tuyển nhãn trong nước suối liền có thể thông qua phía dưới cống rót vào phía trước hình tròn thạch trì. Tròn trì chiếu lao ra phân phó chỉ gần nước bờ xuôi theo cùng gần bờ đầm để bắt bẻ thạch, lấy thuận tiện đường để tương lai trưởng hoa sen. Bờ sông thực hoa và cây cảnh. Cục đá khó được. Nhất thời có thể được vật liệu đá bất quá là đống cục đá tường ngoài linh tinh cục đá vụn. Tạ thượng nghĩ mở ra giã còn lại tu cái đại thủy trì để nước suối, liền dứt khoát quyết định lấy cái này tròn trì nuôi hoa sen làm hồ sen. Tuy nói phương trì sửa tốt trước cái này tròn trì muốn để nước không thể loại hoa sen. Tạ thượng phân phó khao vui, nhưng bên bờ hoa và cây cảnh đầu xuân liền gọi người trước hết loại khởi trong đó cây liễu muốn ngũ khỏa. Nơi này một khỏa, nơi này một khỏa, còn có nơi đó liền ngã tam khỏa. Ở giữa đất trống được tại ngã chút đào, hạnh, nên xuân chi. Như thế nhưng chờ cái 3 năm rưỡi, cái này bờ sông liền có điểm chúng ta Chí Thủy Thành ý tứ. Nói lên bờ sông, Hồng Tảo nhớ tới tế thủy bờ sông từng nở rộ bách hợp, đề nghị, cái này bách hợp ở kinh thành có thể lộ thiên sinh trưởng sao, có thể lời nói, ngược lại là loại chút. Hoa bách hợp đại, lại hương. Hoa kỳ còn dài hơn, có thể từ xuân chạy đến thu bách hợp ngụ ý cũng tốt, tạ thượng đồng ý nói, nhưng đừng loại tròn trì nơi này. Cái này bờ sông mùa xuân có đảo hạnh nên xuân, ngày hè có hoa sen, lại ngã bách hợp liền lộ ra biến hóa đa dạng. Cái này bách hợp, tạ thượng trầm ngâm một khắc sau ngâm nói, vĩnh ngày hướng người nghiên, bách hợp vong ưu cỏ. Ngọ gối mộng sơ hồi, xa liếu tiếng ve hiểu. Tiền giếng ra băng tuyển, thầy luân phiền khâm. Lại treo tiểu liêm câu. Một sợi lô khói điểu. Chiều bổ chi cái này một bài sinh tra tử thuật liền là một bộ cực tốt ngày hè cảnh trí. Mà ta nguyên liền có tại bắt giác đỉnh phía bắc lại tu một cái chỉ để tịnh nước suối phương chỉ tính toán. Như thế chỉ phía bắc chỉ phương hướng lại kiến một tòa tam minh nhị tối ngũ gian hiên đường. Đường trước sau nhà nhiều loại bách hợp huyên thảo, tối tại mang lên giường trúc. Chính hợp ngày hè ngủ trưa, tạ thượng quyết định đem Văn Minh Sơn đề nghị tam tại hiên đường cải biến thành ngũ tại để yến khách tiêu hạ nhị không lầm. Tại ngôn hiểu nhạc hiển chân nhanh chóng ghi nhớ. Chủ nhân phân phó từ trước chính là như thế vài câu, cụ thể làm như thế nào còn phải trước bởi vậy vẽ ra bản vẽ đến cho chủ nhân xem qua. Hồng Tảo sớm biết rằng cái này tu vườn không chuyện của nàng, nghe vậy cũng không giận, chỉ nói, vừa tính toán hư nơi này hiên đường đến tiêu hạ. Xung quanh không thiếu được lại nhiều ngã nhị khỏa đại thụ che chở. Tạ thượng nghĩ một chút nói, kia liền loại mấy cây bào đồng đi. Cây bào đồng Hồng Tảo ngược lại là biết cây bào đồng, nàng kiếp trước tại Bắc Phương gặp qua. Tháng 7 ngày nhất cây giả thiên tế nhật màu tím đóa hoa, nhìn xem liền cảm thấy thanh lương. Tạ thượng lại chỉ cho rằng Hồng Tảo chưa thấy qua từng cái, dù sao Chí Thủy Thành không có, kiên nhẫn giải thích, kinh thành bên này không có ngô đồng, chỉ có cây bào đồng. Cây bào đồng xem lên đến cùng ngô đồng bình thường cao lớn, nhất diệu là còn có thể nở hoa, hình hoa tuyệt vời, kèm theo hương khí. Nay xuân ta ở kinh thành thời điểm tại trong thôn trang gặp qua. Hơn nữa theo cha nói cây bào đồng chủng loại nhiều, có kia 6-7 nguyệt mới mở ra loại mắt thấy tạ thượng nói xong cây bào đồng không có khác phân phó. Hiểu nhạc cùng hiển chân hợp lực lấy nước sôi áp, nước suối nháy mắt liền từ tròn chỉ bên bờ thú miệng trong miệng ra bên ngoài dùng, mà tuyền nhãn trô ở vũng bùn mực nước nháy mắt liền đi xuống một khúc, nước suối trụ lại một lần nữa hiển lộ ra. Tạ thượng hài lòng gật gật đầu cùng Hồng Tảo cười nói, ngày kia thỉnh dũng xét đánh mợ, cuối cùng là không cần đám tiểu tư tại ngay trước mắt múc nước sửa đến tròn chỉ nơi đó là được. Nhìn xong ao, hiểu nhạc cùng hiển chân lại đem đập nước đóng lại. Tạ thượng nhìn xem lại nói, cái này đập nước tuy nói về sau tại phương chỉ sau khi sửa xong còn muốn sửa, nhưng bây giờ liền như thế chữ cũng khó coi. Mặc kệ cái gì rời ngã nơi nào trước chuyển mấy khối cục đá để che vừa đỡ. Tuy rằng cục đá không dễ tìm, nhưng hiểu nhạc cùng hiển chân vẫn là nhanh chóng đáp ứng. Nhìn đến hai cái tiểu tư mặt hiện lúng túng, kiến thức rộng rãi Hồng Tảo cho ra chủ ý nói, lao ra, tảng đá kia khó tìm, y lì ta nói. Nhà chúng ta chém như thế nhiều cây trúc, ngược lại là lấy cây trúc đắp cái tiểu trúc phòng, còn có thể che chở cái này áp mùa đông không bị băng tuyết. Ngoài trúc ốc lại rời ngã chút cây trúc làm yểm hộ, bảo quản nhìn không ra. Nàng kiếp trước tiểu khu biến điện phòng chính là làm như vậy. Người cho dù đến gần không lưu ý cũng chỉ cho rằng là ở rừng trúc. Tạ thượng nghe hữu lý, lập sửa lời nói, kia liền sửa đáp nhà trúc đi chỉ là muốn nhanh. Ngày mai trước trời tối muốn đánh tốt trở lại chính viện, tạ thượng tiếp nhận Hồng Tảo đưa tới nóng khăn mặt cười nói chiếu tiến độ này, đóng băng đông hai cái trước ao nhất định có thể xây xong chỉ đỉnh tấm bình phong môn không nói khắc hoa giải quyết là không kịp quét sơn. Khắc hoa tuy nói không kịp, Hồng Tảo an ủi, lão gia, ngươi thích gì hoa nhưng gọi người vẽ dán tại trên ván cửa cũng chính là muốn đỏ cũng dễ dàng. Đỉnh trước treo hai cái đèn lồng màu đỏ. Nhớ tới năm ấy cha nàng mua hai cái đèn lồng màu đỏ, Hồng Tảo nhịn không được cười nói, đến lúc đó đừng nói đình đỏ, chỉ sợ liền nước suối cũng đỏ đâu. Tạ thượng không có biện pháp khác chỉ phải gật đầu nói, lâm thời trước như vậy xử lý đi bất quá thôn trang bên kia làm cho người ta lượng tức tức, làm tiếp một bộ. Tất là muốn đuổi ăn tiết đem cái này không khắc hoa không quét sơn tấm bình phong môn đều cho đổi đi. Cái này kinh thành mùa đông nguyên bản liền tiêu điều. Cái này đỉnh nóc nhà vốn đã không có ngói lưu ly, cái này môn nhưng liền không thể lại mã hổ. Tạ thượng như thế cố chấp, Hồng Tảo cũng là không có cách, chỉ phải đáp ứng. Tạ thượng lại nói, vừa lúc buổi chiều rảnh rỗi, ta liền đem khắc hoa đa dạng vẽ ra đến nhất cái này hừ vừa có bát giác, đối ứng 10 lục phiến môn. Ta đây liền họa một bộ mai lan trúc cúc, vừa lúc đồng dạng tứ bức, có thể nói là tứ tứ như ý. Hồng Tảo mỉm cười nhìn xem tạ thượng, lòng nói. Ngươi cao hứng liền tốt sau bữa cơm vẽ. Hoa tốt tứ mạo đồ, ngày này liền tối. Hồng Tảo thừa cơ cùng đang vẽ trước bàn đứng một buổi chiều tạ thượng nói, lao ra nghỉ một lát đi, cái này mắt thấy liền muốn cơm tối, ta gọi người hấp tám chảo ngao tới cho ngươi ăn. Tạ thượng gật đầu nói, lại ôn ấm nước hoàng cửu, ngươi theo giúp ta uống. Sáng sớm tạ thượng thượng nha môn, Hồng Tảo nhường thụ lâm kêu làm lại thôn trang mang đến mấy cái tiểu tư nói, tuy nói các ngươi vào kinh không vài ngày. Nhưng vào kinh đường chắc hẳn cũng giải kiến thức không ít. Cho nên ta tính toán phái các ngươi cái nhiệm vụ. Đi đem kinh thành mấy cái trên đường cái cửa hàng cho ta triệt một lần. Từ ngôn thụ lâm khiêu vui không khỏi nhớ tới 10 năm trước chính mình, chưa phát giác cảm hoài ngàn vạn. Sau đó liền nghe được Hồng Tảo điểm chính mình danh nhất thụ lâm. Biết năm, Hồng Tảo nói, việc này các ngươi trước kia làm qua. Hiện ta đem bọn họ 8 phân thành nhị tổ. Giao hai ngươi chỉ đạo điều nghiên kinh thành đích cửa hàng phân phó xong thụ lâm, hiểu nhạc mới sai sự, Hồng Tảo rồi hướng hiển chân nói, ngươi cùng hiểu nhạc xây dựng gần nửa tháng nước suối trì, tại cái này ao nước kiến tạo cũng nên lấy ra đầu mối đến. Hiểu nhạc bên này ta phái mới sai sự cho hắn, cái này sau này kiến vườn sự tình liền toàn giao cho ngươi. Hiểu nhạc đào nước giếu đào giếng còn thành, nhưng luận đạo hoa cỏ bố trí, núi đá đặt thì không kịp hiển chân. Hồng Tảo cảm thấy vẫn là làm hết năng lực an bài cho thỏa đáng, dù sao trong tay nàng việc còn rất nhiều. Hiển chân nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được đây là hắn đầu hồi độc cản một mặt sai sự, nhanh chóng đáp, theo hiểu nhạc ca ngàn nửa tháng ngược lại là đại khái đều biết. Tiểu nhân nhất định không phụ thái thái nương nhờ sửa tốt vườn. Hồng Tảo cười nói, nhớ nhất định phải nhường lão gia vừa lòng. Nàng thẩm mỹ thật là không kịp tạ thượng, không phục không được. Hiển Chân bừng tỉnh đại ngộ, sửa lời nói, là, tiểu nhân nhất định làm hết sức nhường lão gia vừa lòng cùng Hiển Chân cùng nhau tu tròn trì. Hiểu Nhạc ngược lại là biết làm viên phương diện Hiển Chân thật là so với chính mình am hiểu, thấy thế ngược lại là không gì để ý mà hắn tại kinh nhân sinh không quen chính cần bốn phía đi dạo, sờ sờ tình huống, để tránh tương lai thái thái hỏi sự tình không về phần vừa hỏi tam không biết. Tại tu viên một chuyện cắm không hơn một câu Thụ Lâm lại phân biệt rõ ra một chút cảm giác nguy cơ từng cái đi qua mấy năm hắn say mê với cam hồi trai thật tốt ý, tại cá nhân trên phương diện học tập lại là buông lỏng. Bạch tại kinh mấy năm, sẽ không tu hoa viên coi như xong, liền trong kinh thành cửa hàng cũng không sợ cái để. Thụ Lâm nghĩ thầm thái thái tất là nhìn ra, như thế mới sinh cái gọi Hiểu Nhạc cùng chính mình phân biệt chỉ đạo bốn tiểu tư điều nghiên cửa hàng chủ ý lúc này nếu là làm nữa không tốt, cái này trong quản gia sai sự chắc hẳn cũng sẽ bị Hiểu Nhạc cùng Hiển Chân thay vào đó. Tâm niệm chuyển qua, Điền Thụ Lâm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. 22, ánh nắng cuối cùng trả lời một chút tấm áp. Sáng sớm Hồng Tảo nhìn ánh nắng còn tốt liền nhường Hương Lan dẫn tiểu nha đầu đi hậu viện thổi phơi quần áo mùa đông chính nàng thì cùng Bích Đài đi phòng bếp xem xét tiến hội chuẩn bị. Cơm trưa sau bất quá nghỉ một khắc, liền nghe tiểu nha đầu chạy tới nói cho nói, Vân Thái Thái đến nghe vậy Hồng Tảo theo bản năng nhìn thoáng qua chung, lòng nói tới sớm như thế.